Chương 117, đã lâu quyết đấu. Vì sao ngươi sẽ xuất hiện ở đây? Hyuga hoảng sợ nói. Gia hỏa này cũng là thế hệ kỳ tích thiên tài A Cả Gệ Mỉ ánh mắt sáng ngời có thần, hắn không kịp chờ đợi liền muốn khiêu chiến cái sệ. Ưm kỳ ủ tạ cái sệ gật gật đầu, ta nghe nói luyện tập thi đấu là các ngươi, liền nhớ lại củ rổ cổ xỉ tại cái này, cho nên mới tới chào hỏi thôi, dù sao là sơ trung thời đại quan hệ tốt nhất. Quan hệ là tốt, nhưng sơ tam thời điểm cũng phổ thông. Cù dồ cổ thản nhiên nói. Thật sao? Kỳ ủ tạ cái sệ không khỏi yên lặng đánh tới. Cái này bản tạp chí có rất nhiều kỳ ủ tạ cái sệ giới thiệu đây. Cô gàn cầm lấy cù dồ cổ tạp chí, kỳ ủ tạ cái sệ từ quốc trung năm thứ hai bắt đầu đánh bóng, dựa vào trời sinh thân thể tố chất cùng cực mạnh thiên phú, tại rất ngắn thời gian bên trong liền tiến vào tệ củ bóng bộ trở thành chính thức cầu thủ cùng hắn bốn người so sánh, kinh nghiệm rất ít. Nhưng là trưởng thành tốc độ là 5 người bên trong kinh người nhất một cái, là một cái toàn năng tuyển thủ. Mùng 2 mới bắt đầu đánh bóng. Hyuga sắc mặt rung động, thế hệ kỳ tích, mùng 2 bắt đầu đánh liền có xưng hô thế này. Không trên tạp chí giới thiệu quá khuyết trương, tuy nhiên được xưng là thế hệ kỳ tích, nhưng là ta chỉ là bên trong yếu nhất một cái, mỗi lần bị khi phụ, còn tốt củ rồ cổ xỉ giúp ta ra mặt nhưng vào lúc này gào thét mà qua. Một quả bóng cực tốc hướng về kỳ ủ tạ cả sệ bay tới ba kỳ ủ tạ cả sệ sắc mặt lạnh lẽo tay phải duỗi ra, tiếp được bóng. Ngươi muốn làm gì? Kỳ ủ tạ cả sệ quay người nhìn xem cái này hỏa hồng sắc tóc nam nhân, hắn trực giác nói cho hắn biết, cái này cá nhân rất khác biệt, nhưng hắn cũng không có đi để ý, bởi vì hắn là thế hệ kỳ tích. Mọi người nhìn lại, nguyên lai là cả ghệ mi ném ra bóng. Cắt ngang các ngươi gặp lại thật sự là không có ý tứ. Ngươi không có khả năng chỉ là đối diện xem nhìn một chút củ rổ cô đi, tới làm dưới ta đối thủ đi, thế hệ kỳ tích yếu nhất kỳ ủ tạ cả sệ cả ghệ mỉ hướng về cả sệ câu thủ, sắc mặt khiêu khích. Khó tới một lần, đã ngươi đều nói như vậy thì tới một trận đấu đi. Kỳ ủ tạ cả sệ hít mắt, khoe miệng hơi nhếch lên. Cả ghệ mỉ thật sự là làm loạn ra hỏa. Củ rổ cô nhíu nhíu mày, đôi mắt vẫn như cũ yên tĩnh như chỉ thủy. Hai người đứng tại nửa tràng bên trong, bóng tại kỳ ủ tạ cái sệ trong tay, ánh mắt mọi người cũng nhìn chăm chú đến hai người trên thân. Ba nhờ kỳ ủ tạ cái sệ đem áo khoác ném ra bên ngoài, bắt đầu một tay vô bóng cả ghệ mì hổ ngừng lại thân thể, nghiêm sắc mặt, dù nói thế nào đối phương cũng là thế hệ kỳ tích. Bạch thuồng phí ở giữa, kỳ ủ tạ cái sệ bắt đầu khởi động tốc độ, cơ hồ lướt qua cả ghệ mì nửa cái vị trí. Cả ghệ mỉ trong nháy mắt một cái nửa quay người đuổi theo vụt kỳ ủ tạ cái sệ chậm chạp cước bộ, giết cầu đi vào dưới rổ, cả ghệ mỉ ở phía sau như thiểm điện rỗi ra cánh tay. Vụt kỳ ủ tạ cái sệ bất thình lình nửa quay người, một cái dưới hông đổi cầu, sau đó bóng từ tay trái đến tay phải, lần nữa hất ra cả ghệ mỉ vụt kỳ ủ tạ cái sệ nhảy lên thật cao, tay phải cực lực hướng lên rỗi ra ta đi, thật là nhanh tốc độ, gần như không yếu tại cụ rổ cổ. Với lại chiêu số này không phải hôm nay củ rổ cổ biểu diễn qua A Cả Sệ hắn có cầm tự mình nhìn đến chiêu thức trong nháy mắt hóa thành của bản thân mới có thể. Củ rổ cổ thản nhiên nói, Cả Sệ năng lượng bắt trước hắn dẫn bóng, nhưng chỉ là vô cùng đơn giản dưới hông đổi cầu cực tốc quay người A thôi đi, kỳ ủ tạ Cả Sệ, đừng nói giỡn. Cả ghệ mỉ hỏa tiễn vọt lên, tay phải cực lực duỗi dài muốn phong đóng kỳ ủ tạ Cả Sệ. Ba nhờ một tiếng vang lên cả ghệ mỉ thủ trưởng đã đặt tại bóng phía trên. Kỳ ủ tạ cái sệ sắc mặt lạnh lẽo, tay phải bắt đầu không ngừng xoay tròn, cả cá nhân lướt đi đến vòng rổ trước mặt, tay phải xoay tròn điểm cao nhất đống nhiên dừng lại, đống nhiên một đập hẹ đang tải gã cả ghệ mỉ trực tiếp tại không trung ngã sấp xuống tại dưới mặt đất. Tốc độ cùng lực lượng lớn hơn ta. Cả ghệ mỉ rơi tại dưới mặt đất, sắc mặt chấn kinh, kỳ ủ tạ cái sệ thoải mái rơi xuống đất. Cái chán một giọt mồ hôi cũng không. Cái này cũng là thế hệ kỳ tích chân chính thực lực à, Cú Dô Cô, ngươi bằng hưu thực lực cơ hồ không thua ngươi a. Mọi người sắc mặt giật mình, thế hệ kỳ tích cũng là mạnh như vậy à, cái này kỳ ủ tạ cả sẽ còn giống như là yếu nhất. Vẹn vẹn mấy tháng, thể lực, tốc độ, lợi hại đều tăng cường rất nhiều, thực là không tồi. Cú Dô Cô trong lòng thầm than, tuy nhiên chỉ bằng loại trình độ này còn kém xa. Kỳ ủ tạ cái sệ không nhìn cả ghệ mì, trực tiếp đi đến củ rổ cổ trước mặt, sắc mặt từng tia ý cười, quả nhiên không thể chỉ là chào hỏi đơn giản như vậy. Củ rổ cổ si, tới chúng ta đội ngũ đi, hai chúng ta liên thủ đánh thắng ạ cả sỉ tì bọn họ. Mọi người sắc mặt giật mình, gia hỏa này công chúng kéo người, quả nhiên không phải chào hỏi đơn giản như vậy. Nói thật, ngươi thực lực mạnh hơn, ngươi một cá nhân cũng đánh tuy nhiên thế hệ kỳ tích tại cường hào đội ngũ đi, tại loại này địa phương lãng phí ngươi mới có thể. Kỳ ủ tạ cái sệ lông mày bay sắc vũ đạo. Ngươi có thể thắng qua ta, ta liền đi ngươi đội ngũ cải dịu cao trung. Cù dồ cổ sắc mặt thiên tĩnh như chỉ thủy thản nhiên nói. Tốt nửa chàng quyết đấu, nam cầu quyết đấu cù dồ cổ tiến công, kỳ ủ tạ cái sệ phòng ngự. Bóng tại cù dồ cổ giữa hai chân đi đi lại lại ở giữa toát ra, lúc nhanh lúc chậm tiết tấu lại xuất hiện. Kỳ ủ tạ cái sệ hổ khu đống nhiên thông suốt, cả cá nhân trọng tâm chìm xuống đến cực hạn. Nói thật trận này trận đấu hắn không có quá nhiều nắm chắc, nhưng hắn muốn tự mình thử một chút cụ rổ cổ thực lực đến mạnh bao nhiêu, dù sao sơ trung bại bởi cụ rổ cổ là nhiều nhất lần. Quanh cụ rổ cổ cả cá nhân trong nháy mắt khởi động, như một đạo y bờ lũ như thiểm điện từ kỳ ủ tạ cả sẽ bên phải lướt qua, không có bất kỳ cái gì động tác cũng là dựa vào tốc độ qua rơi kỳ ủ tạ cả sẽ vụt kỳ ủ tạ cả sẽ quay người đuổi theo, cơ hồ dính sát cụ rổ cổ sau khi chết. Vụt cù rổ cổ trực tiếp vọt lên, một tay giơ lên bóng không ngừng lướt đi. Kỳ ủ tạ cái sệ hét lớn một tiếng, từ phía sau vọt lên, duỗi ra tay phải phòng đóng cù rổ cổ tệ xưa. Ba nhờ một tiếng vang lên, cù rổ cổ thân thể bỗng nhiên trệ không, kỳ ủ tạ cái sệ đụt vào. Mà cù rổ cổ tệ xưa khỏe miệng hơi nhếch lên, đem bóng vác tại sau lưng nhất câu bạch bóng trở mình cút ra khỏi siêu cao góc độ, bóng tại không trung trở mình tiến vào vòng rổ. Một, không sau khi rơi xuống đất, cụ rổ cổ thản nhiên nói, thêm phạt cũng không cần, đánh thắng ta thử một chút đi. Cụ rổ cổ xì. Kỳ ủ tạ cái sệ bình tĩnh âm thanh, ánh mắt sâu kim sắc hỏa diệm thiêu đốt đứng lên. Cái này cũng là thế hệ kỳ tích quyết đấu, hai người quyết đấu cũng quá mạnh đi. Mọi người ngốc nhược một gà, cái này cũng là thế hệ kỳ tích quyết đấu. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.